Thích khách, chương 100, góc truyện audio.com. Ba cô đặc biệt từ tinh cầu Omega tới, phụ trách trị liệu cho những Omega bị trùng tộc tiêm vào mảnh gen, năm đó sau khi TTV chạy trốn khỏi căn cứ Mai Tà. Quân đội và nhân viên công tác cẩn thận sắp xếp điều tra đồ dùng sinh hoạt cá nhân của hắn. Thế nhưng lại tìm thấy trong lịch sử duyệt Internet của hắn rất nhiều thứ làm người hoa mắt. Tỉ như bản đồ địa hình căn cứ Mai Tà, nguyên lý hoạt động camera, tư liệu về các loại vũ khí, kết cấu bố trí bên trong các công trình công cộng lớn của đế quốc. Thậm chí ngay cả giáo trình điều khiển phi thuyền cũng có. Từ đó về sau căn cứ Mai Tà liền tiến hành cấm Internet toàn diện. Giám thị Omega càng thêm nghiêm khắc, bởi vậy, hiện giờ Omega tại căn cứ Mai Tà đều gần như bị cô lập. Hiểu biết về thế đạo bên ngoài rất ít, căn bản không biết hiện nay đế quốc tinh tế đã thay đổi. Ngoại trừ có thể cảm nhận thấy sự lo lắng và không thích hợp trong biểu cảm của các giáo sư khi lên lớp. Bọn họ không hề hay biết gì về chủng tộc, bởi vậy, khi con rối của chủng tộc khoác quân trang đế quốc quân thành hàng mà đến. Những Omega này đều không biết phải làm sao, thậm chí kỹ năng tị nạn cơ bản nhất cũng không biết. Hoàn toàn như cá nằm trên thớt, mặc người xâm lược, khi biết được trong máu của mình có khả năng sinh ra thể sống của chủng tộc. Mà những thể sống này có thể tùy thời xuất ra khỏi cơ thể thông qua mồ hôi hoặc là bài tiết của bọn họ. Biến thành những đám trùng đen kia, các Omega trong căn cứ Mai Tà đều cảm thấy ghê tởm đến nỗi da đầu phát run. Cảm thấy bách trùng nhập thể, hận không thể tự sát mà chết. Những thể sống sơ cấp này sau khi rời đi cơ thể của các ngươi sẽ không có hoạt động tự chủ. Cho nên những ai đang còn lo sợ rằng thân thể mình sẽ bị trùng phá nát cơ thể mà ra hãy tỉnh tỉnh. Thu hồi nước mắt của các ngươi. Loại đãi ngộ này chỉ có Alpha mới có thôi. Hiểu chưa, ba cô đã đi dạo vài vòng trong bệnh thất trong căn cứ. Bị một đám khóc sướt mướt làm cho mất kiên nhẫn. Chỉ cần mỗi ngày đều xử lý tinh lọc máu đúng giờ. Từ từ bài xuất các mảnh gen của chủng tộc ra khỏi cơ thể. Chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Hiểu chưa? Cho nên, các ngươi CMN có thể ngừng khóc hay không? Ba cô nhanh chóng nổi điên. Lưu lại vài trợ thủ làm pháo hôi. Chính mình lại chạy ra ngoài thông khí. Điện thoại trong túi áo chớp đèn. Hắn cúi đầu nhìn, nhận cuộc gọi, TTV xuất hiện giữa màn hình mini, trực tiếp hỏi, thế nào, những Omega bị trùng tộc biến thành dinh dưỡng tình trạng tốt không? Yên tâm đi, những người trên tinh cầu Omega cứng còng kia đều được trị khỏi. Đây một đám còn vui vẻ, mới bị tiêm vào chưa bao lâu, có thể có chuyện gì? Sao tứ hoàng tử không tới? Hắn a, ba cô bĩu môi. Hắn về tinh cầu La Mơ, phòng chừng là nhớ tướng quân nhà hắn. Đúng rồi, Tu Vân, Omega nơi này thật sự làm ta không chịu nổi. Một đám như cừu non, có thể tìm người khác tới quản không? Cứ tiếp tục như vậy ta sẽ điên. Ân, ta đều có sắp xếp. Mấu chốt hiện nay chính là chữa khỏi cho bọn họ. Chuyện này giao cho ta. Ba cô nói, chậm nhất một tuần, bọn họ có thể trở thành bình thường. TTV gật gật đầu, đang muốn chấm dứt điện thoại, ba cô lại đột nhiên nói, à, đúng rồi, Tu Vân, lần này còn có một người đi theo ta, ngươi đoán là ai? TTV nhìn ba cô, không trả lời, thôi, trực tiếp nói cho ngươi biết đi, ba cô cảm thấy không thú vị, biết TTV vẫn luôn không có xí khiếu hài hước nào. Đơn giản không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Fan cuồng của ngươi đến, TTV thật bất ngờ, Mifi, không phải nàng đang mang thai sao, ba cô chào phúng liếc TTV một cái, ai bảo nàng là fan cuồng của ngươi chứ, suốt ngày ở tinh cầu Omega hỏi thông tin của ngươi, mỗi một video của ngươi cũng có thể xem mười mấy hai mươi mấy lần, Joshua nói nàng xem vi tính rất nhiều, phóng xạ cao không tốt cho hài tử, liền đơn giản đuổi nàng đến đây. Hơn nữa Joshua còn nói, nàng đến sẽ có chỗ trọng dụng, chẳng qua tới giờ ta còn chưa phát hiện ra là chỗ nào. Ngoại trừ hai lần thấy nàng đứng trong góc phòng lén chụp ảnh ngươi. Lúc đế đô vừa mới loạn, Miphi liền đến tinh cầu Omega tị nạn, bởi vì giao tình của nàng và đám TTV, đãi ngộ tự nhiên là không tồi. Bất quá TTV quá mức bận rộn, lúc nàng vừa mới tới chỉ thoáng nhìn qua, sau đó không còn thời gian bận tâm đến nàng. Hơn nữa trong nhận thức của TTV, cảm thấy Miphi là nữ nhân, lại đã hoài thai, một nam nhân như mình cũng không tiện thân cận với nàng quá. Không biết trong thế giới quan tại đế quốc tinh tế, mọi người kỳ thật là xem như bọn họ cùng một giới tính. Kết thúc cuộc trò chuyện với ba cô, TTV quyết định đi thăm Miphi. Bất quá, vì sao mọi người đều nói Miphi là fan cuồng của hắn? TTV có chút khó hiểu. Lúc trước ở tinh cầu Omega cũng chưa từng thấy Miphi tìm gặp hắn. Cũng như lúc này, nếu không phải ba cô nhắc tới, hắn cũng không biết Miphi đến căn cứ. Đối với người như TTV mà nói, tự nhiên sẽ không biết, trên thế giới này có một loại được gọi là fan cao lãnh. Chỉ thích tự mình hưởng thụ cảm giác ở bên cạnh thần tượng. Ông của Miphi là tổng tư lệnh tiền nhậm, tuy rằng hiện giờ đã từ nhậm, nhưng gia tộc của nàng vẫn rất có ảnh hưởng trong giới chính trị đế quốc. Với thực lực gia tộc nàng, để cho Miphi tiến cung là vô cùng thoải mái, nhưng làm cho giới quý tộc không nghĩ ra chính là, nàng thế nhưng lại kết hợp cùng với một quan quân bình thường. Mà quan quân này cũng nhờ vào thực lực gia tộc của Miphi. Trước đó không lâu đã tiến vào hội nghị, trở thành một nghị viên của Đảng Hòa Bình. Lúc này Miphi đang ngồi trong ghế có tay vịn, mở điện thoại nói chuyện. Bên kia điện thoại là một nghị viên trẻ tuổi, Cao Morton. Honey, nhớ ta không? Giọng nam nhân ôn hòa ẩn ẩn đưa tình vang lên. Ân, ngắn gọn như vậy, trong màn hình điện thoại, nam nhân tội nghiệp đang nhìn lão bà của mình. Được rồi, ta vốn muốn nói với ngươi chuyện của tên kia, nhưng bộ dáng ngươi mệt như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. A Cao yêu dấu, ta rất nhớ ngươi, ngay cả bảo bảo trong bụng cũng nhớ ba ba nha. Ngươi có biết chuyện gì thú vị? Nói với ta đi được không? Người ta sắp chán chết rồi. Nghị viên trẻ tuổi, lão bà của mình sùng bái một Omega. Chuyện này đối với một Alpha mà nói là cỡ nào yêu thương. Chuyện thú vị à, để ta nghĩ. Cao sờ sờ cằm, ngày hôm qua ta nhìn thấy một con cún bên đường. Chấm, này, Cao, Morton, hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi. Honey, Cao lập tức thay một thần tình sủng nịch. Thành thành thật thật kể chuyện ngày hôm đó thất hoàng tử đề nghị để TTV tiến vào hội nghị. Công tước Laduo cầm đầu các nguyên lão đảng tiến bộ phản đối mãnh liệt. Bất quá ta cảm thấy công chúa Hasuzen ủng hộ, còn có thực lực của thất điện hạ, việc này hẳn là có thể thành công. Mấu chốt của chuyện này chính là, nhị hoàng tử có xuất hiện hay không? Nên biết rằng, hiện tại hội nghị thiếu nhất chính là tiền. Hừ, tiền thì là cái gì? Tinh cầu Omega chưa bao giờ thiếu tiền. Cao đầy mặt đen, trong lòng cảm giảm, cũng không phải tiền của ngôi ngươi tự hào như vậy làm gì? Dù sao đại khái tình huống hiện nay là như vậy. Nếu nam thần của ngươi tới tinh cầu Lamer, có hiểu biết thế cục một chút cũng tốt, ta cũng sẽ tận lực hỗ trợ. À Cao, hiện giờ ta mới hiểu sao ta lại yêu ngươi như vậy. Cao được khen đến không còn biết đâu là phương Bắc, lúc này bên phía Miphi vang lên tiếng gõ cửa, có người tiến vào báo với Miphi, TTV đến bái phỏng nàng, hai mắt Miphi sáng rỡ, thuận tay tắt điện thoại, Cao nhìn màn hình trống rỗng, một giây đồng hồ rơi từ thiên đường xuống địa ngục, âm thầm rơi lệ, TTV mang theo một ít thực phẩm dinh dưỡng đến cho Miphi, thấy nàng khí sắc không tồi. Nhất cử nhất động đều phù hợp giáo dưỡng của một tiểu thư quý tộc thế gia. Cũng không là một số chuyện kỳ quái như là ba cô nói. Lúc này hắn nhận được tin nhắn của Brandy, nói rằng một số Omega xuất thân quý tộc trong căn cứ đang nháo sự. Chết sống không chịu ở chung một chỗ với Omega bình dân để tiếp thu trị liệu. TTV vốn đã không quen nhìn đám Omega quý tộc được nuông chiều từ bé luôn cho mình là đúng. Hiện giờ thấy bọn họ còn không chịu rõ tình huống, đang muốn để Brandy đến giáo huấn, dạy bọn họ biết thu liễm, lại nghe Mifi gọi mình một tiếng. Sau đó lắc đầu, lát nữa liên lạc lại. TTV tắt điện thoại, nghi hoặc nhìn Mifi, Tu Vân, sau lưng những Omega quý tộc này ra thế phức tạp rắc rối. Nếu xử lý không tốt sẽ rất phiền toái, mà nếu mặc kệ bọn họ, sau này khẳng định sẽ càng tệ hơn. Đương nhiên không thể không quản. Mifi bỗng nhiên cười cười, ưỡn ngực nâng cằm, ánh mắt lộ ra một tia ngạo mạn. Không phải tự cho mình là quý tộc sao? Vậy dùng phương pháp quý tộc để giải quyết. Lát nữa ta sẽ đến chỗ những Omega đó. Ta muốn nhìn xem đến tột cùng là hài tử nhà ai. Không hiểu quy củ như vậy. TTV ngẩng đầu nhìn Mifi, bỗng nhiên cười rộ lên. Đôi mắt đen cong lên vô cùng xinh đẹp. Vậy đa tạ, chuyện này liền giao cho ngươi. Cũng không cần phải vội như vậy. Ngày mai đến xem cũng tốt. Trong nháy mắt TTV tươi cười, Mifi cũng cảm thấy chính mình sắp hít thở không xong, gương mặt hiện lên nét ửng đỏ mơ hồ. Chờ đến khi TTV rời đi, bộ dạng quý tộc của Thiên Kim tiểu thư bỗng nhiên sụp đổ. Vẻ mặt hưng trí bừng bừng, đôi mắt sáng to trong suốt vừa rồi vẫn luôn nhìn TTV chuyển sang nhìn camera. Nhấn nút, lưu lại đoạn video vừa mới ghi. Vừa xem đi xem lại vừa xoay bụng lẩm bẩm, bảo bảo à, nhìn nhiều thêm mấy lần cho mụ mụ. Về sau ngươi liền trưởng thành theo bộ dáng này cho mụ mụ nha. Mà TTV sau khi rời khỏi chỗ của Mifi, điện thoại lại tiếp tục vang lên. Hắn lấy ra nhìn nhìn, thế nhưng lại là Lê Gia. Sở dĩ nói lại là vì từ lần trước khi Lê Gia rời tinh cầu Mai Tà, sẽ thường xuyên nhắn những tin ngắn cho hắn, mỗi ngày một tin, đa số là tình huống trong hội nghị, cơ bản là giống với những gì Mifi nói, có khi sẽ nói một chút về hướng đi mới nhất của chủng tộc. Cũng có khi cá biệt, cũng không đau không thương mà nói vài câu vô nghĩa. Tu Vân, nhớ kiếp trước ngươi thích dùng ống trúc uống rượu, chỉ tiếc đế quốc tinh tế không có trúc. Nhưng hôm nay trong lúc sắp xếp điều tra dấu vết của chủng tộc ẩn nấp ở tinh cầu Lamer, ta vô tình phát hiện một khóm cây lạ, rễ cây lại rất giống cây trúc, hương vị cũng tương tự. Ta đã cho người hái về một ít, chờ sau khi làm thành cốc trúc, sẽ mang đến cho ngươi. Cách chương.